Đại đạo độc hành, chương 586-1, phong mang thí kiếm sát vô tình. 1. Cốc truyện audio.com, ngọn núi tiên này thật tú lệ, nhưng thấy, núi xanh tước thúy, hang biết mây trồng. Hai sườn chia rồng cuộn hổ ngồi bốn phía có vượt kêu hạc hót. Sáng ngắm mây che đỉnh núi, chiều nhìn mặt trời treo ngọn cây. Nước chảy róc rách trong khe từng tiếng ngọc kêu thác nước trong hang mơ hồ đánh đàn dao. Nếu không có đạo lữ tu hành, chắc chắn tiên ông luyện thuốc. Vô tận thương tùng thúy bách trải rộng trong núi, như mộng như ảo, nhìn gần thì có biết trải cây xanh thành bóng, vượt mây trắng lượn lờ ở dưới chân bay tới bay lui tựa như tiên cảnh nhân gian. Ngọn núi lớn này xuất hiện, dần dần tự ảo hóa thật, cái thật này không phải thật sự chân thật, ngươi thấy như là núi thực, thật ra chính là nguyên khí biến thành. Thái Sơn vừa mới biến hóa xong, Lạc Ly liền dùng sức ném một cái. Ngọn núi khổng lồ này hướng về thiên thân chân nhân đánh tới. Thiên thân chân nhân vừa mới biến hình thành công, hấp thụ thiên xà bà la vương lực của ngoại vực hóa sinh pháp tướng, nắm giữ năm thần thông lớn, muốn đại chiến với Lạc Ly, dạy dỗ một phen tiểu tử cuồng vọng này, sau đó liền nhìn thấy ngọn núi này vang trời mà đến. Đây là thông thiên phong không thể cản của Hỗn Nguyên Tông, thiên thân chân nhân lập tức dùng ra thần thông thuấn bộ càn khôn, muốn thuấn di rời khỏi nơi này. Ngọn núi lớn này chỉ 60 trượng, chỉ cần bay đến ngoài phạm vi núi, thông thiên phong đáng sợ, đánh không đến mình cũng không sợ. Nhưng không biết vì sao, dưới chân thiên thân chân nhân khẽ động, lại căn bản không thể dịch chuyển ra ngoài, vẫn đứng ở nơi đó, cứng ngắc chờ ngọn núi từ trên trời xuống. Hắn sở dĩ không thể chạy, đây chính là sát thứ 7-12 của Lưu Ly Hải Long Vương trấn hải sát, Lạc Ly lấy tiên tần bí pháp núi cao còn con núi cao hơn, ngoài sáng chính là thông thiên phong, trong tối chính là sát này, đem hắn vây ở nơi đó, không thể bỏ chạy, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Ở trước ngọn núi khổng lồ này, thiên thân chân nhân biến hóa giống như trò đùa, nhưng ngọn núi lớn đã đến trước người, hắn chỉ có thể hét lớn một tiếng, dùng ra toàn thân sức lực cứng rắn chống lại ngọn núi tiên đáng sợ này. Oành, một tiếng vang lớn, Thái Sơn hóa thành ngàn vạn nguyên khí tiêu tán trong trời đất. Thiên thân chân nhân kia hai chân sụi lơ, vảy rắn trên người bắt đầu không ngừng rơi xuống, hắn hoàn toàn dựa vào kim lân thiết bích chống đỡ một đòn đáng sợ này. Cái này không được, nháy mắt phù văn đỉnh đầu hắn lại một cái phát ra hào quang. Hắn lập tức biến thân từ thiên xà bà la tiếp quang biến hóa làm bà sa tử man đấu nghiêu trùng. Nhưng Lạc Ly lại tới một chiêu, lại quát, Hoa Sơn, Tung Sơn, hiện cho ta. Ở đỉnh đầu hắn cùng lúc xuất hiện hai ngọn núi lớn, xếp song song, tự ảo hóa thực. Hai ngọn núi lớn đều nguy nga cao ngất như nhau, mỗi một ngọn núi lớn đều là ước chừng 60 trượng hùng vĩ to lớn. Sau đó, hai ngọn núi lớn này lập tức hướng về thiên thân chân nhân đánh tới. Sau đó Lạc Ly vẫy tay một cái. Hành Sơn, Hằng Sơn, đi, vẫy tay một cái. Bồng Lai ở đâu, phương trượng như thế nào, Nhật Bản đánh cho ta. Từng ngọn núi lớn, Lạc Ly phóng ra oành oành oành. Từng tiếng vang lớn truyền đến, 12 đại chiến hồn của thiên thân kia biến hóa qua lại, từ thiên xà bà la tiếp quang biến hóa thành bà sa tử đấu nghiêu trùng, lại biến ngao hải quỷ quang ma khuyển khiếu, lại biến lăng không tích bối long điểu vũ, lại biến đại thạch cự tích hồn nguyên đấu. Cốc truyện audio.com, nhưng chỉ cản núi lớn của Lạc Ly đánh 17 lần, nhất thời hóa thành một dải ánh sáng, bị thông thiên phong này đập thành bánh thịt bại trận. Thiên thân chân nhân bị truyền tống ra khỏi lôi đài. Hắn há mồm thở dốc, tuy lôi đài này tu sĩ sau khi chết trận, người thật không thương tổn, nhưng cảm giác tử vong kia vô cùng thật, xâm nhập trong lòng hắn. Hắn nhìn lại hướng Lạc Ly, trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Đây là lôi đài, nếu là hiện thật, mình không đến 10 hơi thở đã bị đối phương miễu sát, giết trong nháy mắt, căn bản không phải đối thủ. Thiên thân chân nhân càng nghĩ càng sợ, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Nếu hắn có thể chống lại bóng ma thất bại này, thiên thân chân nhân sẽ nâng cao một bước, nếu hắn không chống được thất bại này xâm nhập từ nay về sau đại đạo không cửa, cả đời không thể đột phá kim đan trung kỳ, tiên lộ kết thúc. Thiên thân chân nhân bại trận, nhưng lập tức có người đi lên lôi đài, lại là một nữ tu. Nữ nhân này con ngươi giống như ngọc bích tinh thuần, tản mát ra sức quyến rũ khiến người ta không tự chủ được sa vào trong đó, tóc dài đen nhánh buông tới bên hông, từng sợi thon dài trơn bóng, giống như một thác nước đổ xuống, váy dài màu xanh ngọc uốn lượn dưới đất giống như một đóa hoa tulip treo ngược, phụ trợ dáng người càng tỏ ra thon dài hơn. Trán nàng trơn bóng như ngọc, môi màu xanh ngọc, khóe miệng giữ một nụ cười trêu tức, giống như đối với cái gì cũng chẳng để ý. Ngón tay nàng nhỏ bé thon dài, ở trên 10 ngón tay nàng bay múa 36 viên kiếm, như tinh vân lấp lánh. Nữ tu này nhẹ giọng nói, thần kiếm tông Tống Vi kết đan 56 năm, cảnh giới kim đan tầng 4, ra mắt Lạc Ly đạo hữu. Lạc Ly gật đầu, nói, Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly ra mắt đạo hữu, mời. Tống Vi chân nhân nhìn Lạc Ly quát khẽ, nháy mắt ở đỉnh đầu nàng xuất hiện một vùng biển sao, trong đó có thể thấy được 36 ngôi sao, 103 thiên thể nhỏ trải rộng phạm vi trăm trượng. Nhất thời dưới đài lập tức có người bắt đầu nghị luận. Kim đan thần thông, đây là kim đan dị tượng biến thành thần thông ánh la đồ tinh huy hải nhuận. Ánh la đồ tinh huy hải nhuận, ta biết rồi, ở dưới thần thông này, nàng có thể nháy mắt ở giữa 36 ngôi sao này dịch chuyển, thông thiên phong của Lạc Ly kia diện tích 60 trượng, nàng hoàn toàn có thể tránh. Không ngờ Tống Vi chân nhân này, chỉ kết đan 50 năm, lại luyện thành kim đan dị tượng thần thông như thế. Sư huynh, kim đan dị tượng này rất lợi hại sao? Cái đó đương nhiên, phàm là kim đan chân nhân, sau khi kết đan, 3-5 năm thời gian đều sẽ sinh ra kim đan dị tượng, nhưng kim đan dị tượng đó chỉ là dị tượng, lúc chiến đấu không dùng được, ngược lại tiêu hao chân khí ảnh hưởng tu vi, cho nên giống thiên thân chân nhân vừa rồi căn bản chưa phát ra. Nhưng có một số cường giả có thể đem kim đan dị tượng hóa thành kim đan thần thông, ví dụ như ánh la đồ tinh huy hải nhuận này. Chính là như thế, loại thần thông này đều là bản mạng thần thông, ứng dụng uy lực cường hãn, không tốn chân nguyên, so với thần thông bình thường mạnh hơn gấp 10. Ở trong mọi người nghị luận, Tống Vi chân nhân nhìn phía Lạc Ly duỗi tay ra, 36 viên kiếm trên tay nàng lập tức phóng ra quay rẽ trăm ngàn lần cuối cùng không thấy. Cách chương.